Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 577. Nhân sinh như một vở kịch, tất cả phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất. Hãy ủng hộ tại hạ một chút để có chi phí phục vụ chư vị. Gió thổi đến mang theo hương thơm của cánh hoa, khúc nhạc du dương mang đến không khí vui mừng của đại hôn. Nhưng trái tim của Hứa Thành lúc này nhấc lên từng gợn sóng. Hắn theo đội ngũ đi về phía trước, thu hồi ánh mắt nhìn về phía đội trưởng. Từ sau khi đi tới Vị Ương Sơn Mạch, về vài chỗ khác thường của đội trưởng, Hứa Thành đã không chỉ một lần đi kiểm chứng. Vô luận là mình cố ý nói rất nhiều lời hay là hành động vô ý đưa ra quả táo, cùng với quan sát tiếp theo, tất cả đều làm cho Hứa Thành cảm nhận được trên người của đội trưởng có chút không đúng. Nhưng điều không đúng này không giống như đội trưởng theo bản năng làm ra, mà cố ý lộ ra sơ hở để mình mới có thể nhận ra. Hắn đang nhắc nhở ta. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, nội tâm của hắn có thể cảm giác được đội trưởng không có ý hại mình. Điểm này hắn rất rõ ràng, cho dù là nhớ lại cử chỉ của đối phương, điểm này vẫn rất sáng sủa như trước. Nhất là hai người làm đại sự cũng không phải là một hai lần, cho nên đối với phong cách của đại sư huynh, Hứa Thành biết được. Loại nhắc nhở này không giống như cầu cứu, mà giống như có vài lời nói không tiện nói thẳng, cho nên dùng phương thức này để ta lưu ý. Hứa Thành nhớ có điều suy nghĩ, nhớ tới con chim vừa rồi, nhớ tới phản ứng của mọi người bốn phía sau khi bắt được con chim kia. Con chim kia là sinh mệnh chân thật, nhưng mà cử chỉ sinh mệnh chân thật rất đa dạng, nhưng nó vẫn trở về quỹ tích ban đầu, có một loại cảm giác thân bất do kỷ được an bài. Hứa Thành nhíu mày, kiểm tra ngục giam số 132 khu đinh một chút, phát hiện ngón tay thần linh vẫn như thường, còn đang ngủ say. Điều này chứng tỏ ở chỗ nó không có cảm giác bên ngoài không đúng. Còn có người bốn phía mới vừa rồi đột nhiên nhìn về phía ta. Hình như ta ra tay rất không phối hợp với bọn họ, hoặc nói là ta cải trang như thế này, không nên xuất hiện hành động như vậy. Hứa Thành trầm ngâm. Sau khi tiến vào Vị Ương Sơn Mạch, tất cả đều rất thuận lợi tới cực điểm. Nếu không suy tư, như vậy tất cả thoạt nhìn tựa như rất bình thường. Nhưng điều bình thường này lại mang theo quỷ dị. Hứa Thành nhắm mắt lại bất động thanh sắc, tiếp tục theo đội ngũ đi về phía trước. Hắn chuẩn bị đi xem hiện trường hôn lễ kế tiếp sẽ như thế nào. Thời gian trôi qua từng chút, tốc độ đội ngũ đón dâu ở trên bầu trời rất nhanh. Một canh giờ sau đã tiếp cận Huyền Mạnh Tông. Từ xa có thể nhìn thấy mặt đất trắng đèn kết hoa. Từ ngọn núi bị người ta dùng pháp thuật nhuộm thành một màu rực rỡ. Từng gốc cây treo đầy đèn lồng màu đỏ, thậm chí còn có pháp thuật bay lên không trung hình thành từng đoàn pháo hoa đổ vang chung quanh. Cùng lúc đó, phần lớn đệ tử đến từ các tông môn sát tộc ở Vị Ương Sơn Mạch đều được mời tới. Theo trưởng bối tông tộc đã sớm đến rồi, ở quanh Huyền Mạnh Tông. Nam nữ già trẻ, trên mặt của mỗi người đều mang theo nụ cười. Tiếng ồn ào huyên náo, tất cả thoạt nhìn đều rất náo nhiệt phi phàm. Tiếng cười nói không ngừng, cảm giác tràn ngập vui mừng. Khi đội ngũ đón dâu đến gần, không khí được nhấc lên triệt để, từng trận tiếng chúc phúc hóa thành âm lãng vang vọng trong mây trời. Mà Huyện Mệnh Tông ở phía trước, trong đám núi vườn quanh này phá lệ rất nhiều màu sắc. Ngọn núi chỗ sơn môn tản ra tất thải quang mang, đại điện trên đỉnh núi bố trí tinh hôn phòng. Vô số đèn lồng màu đỏ bay lên không trung, ngay cả bầu trời cũng rải rác đầy ánh mặt trời. Cảm xúc của mỗi người đệ tử Huyền Mệnh Tông đều rất phấn chấn, toàn bộ đều ra ngoài nghênh đón. Một dải sa thạch từ trên đỉnh núi trải xuống chân núi, bao trùm lên từng bậc thang. Ngay khi Kiệu Hòa đến gần Huyền Mệnh Tông, tiếng chuông từ trong Huyền Mệnh Tông truyền vang, vẻ nghiêm trang bao trùm cả thiên địa. Sau khi đè xuống tất cả âm thanh, ánh mắt từ khắp nơi đều hội tụ đến Kiệu Hòa đang càng ngày càng gần Huyền Mệnh Tông. Thỉnh Hương Hàn tiên tử lên núi. Trong tiếng hát vang vọng, biểu tình của đội trưởng trong Kiệu Hoa đầy vẻ ước mơ, hai má phím hồng, đứng dậy một bước rời khỏi Kiệu Hoa, bước lên bậc thang. Dáng người duyên dáng, thiên kiều bá mị, từng bước đi về phía trước. Hơn nửa đội ngũ thiếp thân ở phía sau quỳ xuống, chỉ có thị nữ và thị vệ ở bên cạnh đi theo phía sau đội trưởng. Hứa Thành đứng ở giữa. Hắn nhìn biểu tình của đội trưởng và dáng người từng bước lắc lư, trong lòng cảm khái. Diễn xuất tinh xảo của đối phương, Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đội trưởng cạo lông chân, thì bây giờ hắn cũng sẽ cảm thấy đội trưởng thật sự là ưu tinh. Cứ như vậy, trong tiếng chuông liên tục truyền ra, dưới tiếng hát lục tục vang vọng, đội trưởng chậm rãi đi tới đỉnh núi phía trước. Hôm nay là ngày đại hỷ của gã, tất cả đều lấy gã vi tôn. Những nơi đi qua, đệ tử Huyền Mệnh Tông đồng loạt quỳ xuống. Hứa Thanh nhìn tất cả, trong lòng không biết vì sao cũng dâng lên ý chúc phúc. Cho đến khi chuông báo truyền ra 21 tiếng, thân ảnh của đội trưởng đi lên bậc thang cuối cùng trên đỉnh núi. Ngay khi đứng ở đó, từ xa trong đại điện, kiếp trước của đội trưởng đi ra. Kiếp trước hôm nay và ngày Hứa Thanh nhìn hôm đó có chút bất đồng. Quần áo của gã biến thành màu đỏ thẫm, thoạt nhìn đại hỉ. Chỉ là mùi hôi thối ở trên người, cùng với tướng mạo xấu xí, vẫn không có quá nhiều khác biệt với hôm ấy. Nhất là hắc khí tản ra trong hơi thở, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây là một buổi hôn lễ của bản thân và quá khứ. Hứa Thành có chút tiếc nuối Ngô Kiếm Vũ không đến. Nếu không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, nghĩ đến Ngô Kiếm Vũ nhất định sẽ thi hưng đại phát. Mà lúc này tiếng hát vang vọng ở trong thiên địa. Tu sĩ đời ta, lấy thiên để kiến, lấy địa để chứng, lấy đạo làm liên lý, hành lữ bái lễ. Đội trưởng ngượng ngùng cúi đầu bái lại hướng phu quân xa xa. Phu quân đội trưởng cũng cúi đầu cách thiên địa tương lại. Sau đó hôn điền giữa tu sĩ này trong khoảnh khắc đạt tới đỉnh phong, vô số tiếng hoan hô đồng loạt bùng phát. Trong một thời gian ngắn, bích ngọc đầy trời, phong quang vô tận, trong không trung bốc lên, đại địa run rẩy. Sau đó trong tiếng cười nói náo nhiệt phi phàm này, đội trưởng được đưa đến động phòng. Nàng muốn ở đó hun hương tĩnh tâm chờ đợi phu quân đến. Mà ở trên quảng trường Huyền Mệnh Tông này, yến hội cũng bắt đầu. Chỉ có các nhân vật đứng đầu các tông môn hội tụ mới có tư cách được mời ngồi ở chỗ này. Về phần các đệ tử khác cũng không bị khinh thị, yến hội lớn hơn tiến hành ở bên ngoài Huyền Mệnh Tông. Tất cả những người đến xem lễ này đều được chiếu cố, cho nên âm thanh huyên náo quanh quẩn khắp nơi. Ưa Thành làm thị vệ ưu tình, không có tư cách ăn tiệc. Hắn được ăn bài cùng với thị vệ của Huyền Mệnh Tông bảo vệ trật tự ở nơi này. Nhìn trước mắt ai nấy chén đưa chén đầy, tiếng cười nói không ngừng, trong đầu Hứa Thành hiện lên hình ảnh của người bên cạnh sau khi bắt được con chim nọ. Biểu tình tê dại nhìn về phía mình. So sánh với điều này, cảm giác quỷ dị từ trong lòng Hứa Thành dâng lên một lần nữa. Kỳ thật còn có một phương pháp có thể thăm dò ra vị ương sơn mạch kỳ dị. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, ngẩng đầu nhìn động phòng nơi đội trưởng đang ở. Kế hoạch tiến hành đến đây tất cả phụ thuộc vào biểu hiện của đội trưởng. Hắn thu hồi ánh mắt, đào qua mọi người bốn phía. Nếu mà thật sự tất cả mọi người và con chim kia giống nhau... Hứa Thành nhau mắt lại, trong lòng yên lặng hạ lệnh cho cái bóng, để cho nó đi khống chế một tu sĩ. Trong khoảnh khắc, cái bóng của Hứa Thành ở trên mặt đất vô thành vô tức lan tràn ra, tới gần một tu sĩ kim đan, trồng lên cái bóng của gã. Rất nhanh, đoạt xá hoàn thành. Người kia vẫn như thường, còn đang uống rượu, đang cười nói, không có bất kỳ biến hóa gì. Trong mắt của Hứa Thành hiện lên u mang, hắn cảm nhận được tâm tình dao động kịch liệt tản ra của cái bóng. Không thể can thiệp, cưỡng ép chết, kỳ quái. Hứa Thành trầm mặc, hạ lệnh cho cái bóng, để cho nó đi chỗ khác tiếp tục. Đến mấy lần sau đó, toàn bộ đều giống như thế, trong lòng Hứa Thành chợt hiểu ra. Nhưng hắn còn cần phải đi kiểm chứng một chút, vì thế hạ lệnh để cho cái bóng mạnh mẽ khống chế. Rất nhanh, một tu sĩ trúc cơ dưới sự cố gắng của cái bóng, thân thể dừng lại. Tay vốn muốn cầm chén rượu lên thì thay đổi quỹ tích, cầm lấy đôi đũa gắp về phía thức ăn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tiếng cười nói bốn phía dừng lại, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người kia. Đồng từ Hứa Thành co rút lại, lập tức tàn đã được khống chế. Tu sĩ kia không hề phát hiện, đặt trở lại đồ ăn đang gắp lên, cũng buông đũa xuống, một lần nữa nâng chén rượu lên, tiếp tục động tác mà gã đã từng muốn tiến hành. Sau khi uống một ngụm, mọi người bốn phía một lần nữa truyền ra tiếng cười nói, tất cả lại đều như thường. Hứa Thành nhắm mắt lại, hắn hiểu rồi. Quy tích của mọi người đều được thiết lập như con chim bay kia, nhất định phải dựa theo an bài này tiến hành, cho dù là ở giữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ tự mình xoay chuyển, tiếp tục hoàn thành. Mà tất cả quỷ dị là khi bắt đầu tiến vào vị ương sơn mạch. Chúng sinh vạn vật ở trong phiến sơn mạch này bị thay đổi vận mệnh, dựa theo ý chí nào đó mà theo dệt. Giống như một vở kịch, ta cũng ở trong vở kịch này. Bất chỉ bất giác, suy nghĩ và cách làm trước đây của ta cũng bị giao phó thành nhân vật, trở thành người trong vở kịch. Nghĩ đến Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm thì lại càng như thế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta lại có mơ hồ cảm giác chồng chéo. Bởi vì những tồn tại trong cơ thể ta, có lẽ là ngón tay thần linh, cũng có thể là tử nguyệt, khiến cho ta bị ảnh hưởng, đồng thời cũng sẽ sinh ra bài xích, cho nên ta sẽ nhìn thấy con chim dừng lại, cho nên ta cũng có thể suy tư nơi này không hợp lý. Chỉ có đội trưởng. Hứa Thành gần đầu nhìn đến đỉnh núi. Hẳn là hắn biết tất cả, và hắn chủ động nhập vai. Hứa Thành hiểu rõ, cúi đầu yên lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, yến hội này cũng dần dần đến hồi kết. Theo sắc trời một lần nữa biến thành u ám. Lúc lần lượt có người rời đi, thì đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong động phòng trên đỉnh núi bỗng nhiên truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết này truyền khắp xung quanh, khiến cho thiên địa biến sắc, khắp nơi vần dũng. Vào thời khắc này, cảm giác choáng váng của Hứa Thành một lần nữa hiện lên, mà tất cả mọi người bốn phía đều đang gần đầu mạnh mẽ, biểu tình biến thành tê dại nhìn về phía đỉnh núi. Dường như ở nơi đó, một cốt truyện khác với những gì đã được thiết lập đang diễn ra. Không chỉ có bọn họ như thế, chúng sinh trong sơn môn của Huyền Mệnh Tông, cho dù là chim trên bầu trời, dù là hoa cỏ, ở thời khắc này đều nhìn lên đại điện, bản thân không nhúc nhích. Mà bên trong đại điện, theo tiếng kêu thảm thiết này truyền ra là tiếng bước chân, thân ảnh của đội trưởng mặc hồng bào từ bên trong đi ra từng bước một. Trong tay của gã mang theo một người, chính là kiếp trước của gã. Cuối cùng gã đứng ở trước đại điện và nhìn chung quanh. Không để ý tới ánh mắt chết lặng của mọi người chung quanh, ánh mắt của gã dừng ở chỗ Hứa Thành, trên mặt nở nụ cười, bình thản mở miệng nói. Tiểu sư đệ, ngươi xem có hiểu không? Nói xong, tay kia của gã lấy ra một quả đào, đặt ở trong miệng cắn một miếng. Chương 578 Vũ vi thần linh, tú giả thường, dìu giả vong. Cảm giác choáng váng của Hứa Thành lúc này vẫn mãnh liệt như trước, nhưng trải qua nhiều lần khiến cho hắn có thể miễn cưỡng thích ứng. Lúc này, nhìn tất cả mọi thứ chung quanh, lại nhìn về phía quả đào trong tay đội trưởng, Hứa Thành nở nụ cười. Xem hiểu một chút, vị ương sơn mạch này như một vở kịch. Đội trưởng nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ thưởng thức, cười lớn. Địch thật là như một vở kịch, tiểu sư đệ, đây chính là một vở kịch dành riêng cho Hồng Nguyệt Xích Mẫu. Ta và ngươi may mắn có thể tham gia diễn xuất trong vở kịch, thật tốt. Hứa Thành gật đầu, hắn lưu ý tới lời nói của đội trưởng dành cho Hồng Nguyệt Xích Mẫu. Trong Thiên Nguyệt Đại Vực, bất kỳ địa phương nào tồn tại Âm Dương Hoa Gian Tông đều là nơi mộng cảnh lực của Hồng Nguyệt Xích Mẫu bao phủ. Âm Dương Hoa Gian Tông sẽ đi theo dệt nội dung kịch, trở thành mộng thần linh. Đội trưởng mỉm cười tiếp tục nói, đây chính là tế vũ của Âm Dương Hoa Gian Tông. Mặc dù Hứa Thành đoán được rất nhiều, nhưng không có liên hệ cùng với tế vũ, lúc này nghe vậy thì có chút động dung. Nhưng vũ điệp kia... Hứa Thành nhìn về phía đội trưởng. Vũ điệp chính là tế vũ giả, mượn lực mộng cảnh thần linh làm ảnh hưởng đến chúng sinh, sau đó lần lượt va chạm và đan xen, hình thành sinh vật mộng cảnh. Đội trưởng cắn quả đào, sách kiếp trước trong tay đi về phía Hứa Thành, vừa đi vừa nói. Nó là hư ảo, là một trong những vật dẫn của lực lượng mộng cảnh, cũng là khi thức tỉnh, vở kịch nơi này sẽ truyền vào ý thức. Hứa Thành hít một hơi, cách nói này không thể tưởng tượng nổi, nhưng sau khi nhớ lại, tất cả có thể tương ứng. Nhưng trước khi thần linh không thức tỉnh, những vũ điệp này sẽ không thể trở về, cũng không thể nào chiếu vở đại hí kịch này được. Ta đã biết được tất cả những chuyện này và nguyên nhân lựa chọn chủ động tiến vào, người có thể đoán được tiểu sư đệ. Vẻ mặt của đội trưởng đắc ý đi tới bên cạnh Hứa Thành, ánh mắt Hứa Thành dừng ở trên người kiếp trước trong tay của đội trưởng, trong lòng đã có đáp án. Cho nên kiếp trước của người căn bản cũng không vứt bỏ. Mộ địa chúng ta đi lúc trước, thật ra cũng là giả sao? Như đại sư huynh người ngay từ đầu người đã nói, vì phòng ngừa trộm mộ, người đã sớm bố trí vài giả dối rồi. Mà nơi chúng ta đi qua, kỳ thật nó cũng là một trong những giả tượng sao? Lúc ấy Ninh Viêm đã từng hỏi ngươi, ngươi nói có 9 giả tượng, hai cái phía sau bố cục là gì? Khi đó ngươi cười mà không nói, bởi vì mộ địa chúng ta đi chính là giả tượng thứ 8, mà cả vị ương sơn mạch lại là giả tượng thứ 9. Hứa Thành nhìn đội trưởng chậm rãi mở miệng nói, đại sư huynh, rốt cuộc lúc trước ngươi đã đắc tội bao nhiêu người làm chuyện gì, mới sợ người ta trộm kiếp trước của ngươi như vậy. Đội trưởng nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó cười rộ lên. Không hổ là tiểu sư đệ của ta, người nói không sai. Mộ địa kia chính là thứ 8, vị ương sơn mạch này thì là thứ 9. Đại sư huynh, người và Bạch Tiêu Trác học hỏng rồi, báo trước đáp án điểm này không tốt. Hứa Thành nhíu mày. Đội trưởng cười tà, gã đi thật lời này là gã học được ở chỗ Bạch Tiêu Trác. Gã cảm thấy như vậy có vẻ mình rất là ngưu bức. Muốn biết mộ địa thực sự của ta ở đâu không? Đội trưởng bộ dáng muốn thèm ăn. Biểu tình quen thuộc này, vẻ ti tiện quen thuộc này, phong cách quen thuộc này, khiến cho trong lòng Hứa Thành rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mặt không chút thay đổi mở miệng nói. Trong mộng. Hứa Thành không muốn phối hợp nữa. Đội trưởng bờ tỏ hai mắt, cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Tiểu A Thành không còn đáng yêu như trước. Nhưng gã cũng nhìn ra Hứa Thành tức giận, vì thế cười lớn một tiếng, ôm cổ Hứa Thành, thấp giọng nói. Tiểu sư đệ thật lợi hại, cái này cũng có thể đoán ra được. Kiếp trước của ta năm đó dưới sự trợ giúp của một vị thượng thần thần bí, giấu ở bên trong mộng của Hồng Nguyệt Xích Mẫu, càng bóp nát mảnh vũ điệp trong mộng kia. Ánh mắt của Thành Cương Tủ, thượng thần thần bí được nhắc tới trong những lời này của đội trưởng, khiến hắn rất lưu ý. Cùng lúc đó, vào thời khắc này, phiến thiên địa này xuất hiện biến hóa. Bốn phía tất cả chúng sinh, biểu tình từ tê dại biến thành dữ tợn, vô luận là cỏ cây hay là núi đá, tất cả đều tản ra ác ý mãnh liệt. Ác ý này từ 8 phương hội tụ, chưa bao giờ bùng lên trong vạn vật của vị ương sơn mạch, sau khi hội tụ cùng một chỗ, hóa thành âm thanh. Cút ra ngoài! Theo âm thanh truyền ra, vị ương sơn mạch đồng loạt nổ vang, mặt đất cũng đang run rẩy, thành trì ở dưới chân núi cũng lay động. Đội trưởng cười lớn, không đi giải thích vị thượng thần thần bí này, cô không để ý biến hóa bốn phía này, gã tiếp tục nói đến chỗ kiếp trước của mình. Về phần phương thức mở ra cũng chỉ có thể tiến vào bên trong mộng cảnh mới được, cho nên ta không có nói trước cho người biết, bởi vì tất cả đều phải phù hợp với yêu cầu của giấc mộng này, chỉ có như vậy ta mới có thể chân chính nhập vai. Nhưng lúc trước ta cũng nhắc nhở ngươi, tiểu sư đệ đừng giận. Đội trưởng cười đùa tí từng, giơ kiếp trước trong tay lên. Ngươi xem, mục đích của ta kỳ thật vẫn là nó, bởi vì nó là chìa khóa để ta mở giấc mộng cảnh. Ngươi nhất định sẽ không đoán ra được bản thể của thứ đồ chơi này là cái gì. Đội trưởng nói xong, vùng tay phải lên, nhất thời kiếp trước hóa thành nước đen rơi xuống, lộ ra ở giữa là một con vũ điệp mục nát. Bên trong tản mát ra khí tức cổ xưa, hiển nhiên nó không phải vừa mới được sinh ra, mà là tồn tại đã rất lâu rồi. Lại càng bị một cỗ vị cách cực cao ẩn nấp, khiến cho xích mẫu sơ sẩy cũng không phát hiện. Đây chính là chìa khóa. Ngay khi nó xuất hiện, khắp nơi rung chuyển, thiên địa biến sắc, phong vân đảo quyền, toàn bộ vị ương sơn mạch rung động vô cùng mãnh liệt, vô số chúng sinh bốn phía biểu tình lộ ra dãy giụa và thống khổ. Còn có núi đá sụp đổ, có cây vỡ vụn, tất cả đại biến trong khoảnh khắc. Âm dương hoa dân tông truyền ra một cỗ dao động kinh thiên, càng có phẫn nộ tới cực hạn gào thét, khuếch tán ra cả thiên địa. Tỉnh lại đi! Theo âm thanh vang lên, chúng sinh vạn vật dãy giụa càng mãnh liệt, tựa như tế vũ giả tạo ra vở kịch này, muốn chấm dứt mộng cảnh, khiến cho tất cả nghịch chuyển cắt đứt kế hoạch của đội trưởng. Muộn rồi! Đội trưởng cười lớn, giơ chìa khóa lên, vung mạnh lên bầu trời. Mở! Trong khoảnh khắc, bầu trời nổ vang, âm thanh vang vọng khắp đất trời, giống như khai thiên tích địa, vượt qua cả thiên lôi. Trong lúc càn khôn liên tục nổ tung, một khe hở thật lớn trực tiếp xuất hiện trên bầu trời. Khe hở này vốn khổng lớn, nhưng trong khoảnh khắc đã không ngừng mở rộng. Trong từng trận tiếng nổ đinh tài nhức óc, cuối cùng tựa như một vết sẹo trên bầu trời, giật mình không thôi. Khí tức mục nát từ bên trong khe nứt khổng lồ này khuếch tán ra bên ngoài, tựa như bị che giấu quá lâu rồi. Tế nguyệt tàng thương ở bên trong đó phải toàn bộ được phát tiết ra ngoài. Màu sắc của thiên mạc thay đổi, mặt đất cũng xuất hiện sụp đổ, một quan tài màu xanh lam từ trong khe nứt bỗng nhiên lộ ra. Đây không phải là do thiết mộc tạo thành, mà là một khối băng lam. Bên trong quan tài băng có một thân ảnh, mặc trường bào thêu vàng và màu nam sao hoa, toàn thân tản mát ra uy áp khủng bố, biểu tình tràn đầy sự uy nghiêm, tay phải đang cầm một quyền trượng. Gã xuất hiện, thương khung rung chuyển, mặt đất sụp đổ, tiếng kêu rên thê lương từ âm dương hóa gian tông truyền ra. Quyền trượng của nguyên thủy tế vũ, người đã từng là đại tế vũ. Âm thanh quanh quẩn, đồng thời bên trong hàng đá của âm dương hoa gian tông, lão già mặc trường bào ngũ sắc, thân sắc của lão đại biến chưa từng có, trong mắt lộ ra vẻ hoang sợ, đang nhanh chóng chặt đứt những sợi tơ liên hệ giữa bản thân và chúng sinh vạn vật hình chiếu của vị ương xuất mạch. Lão rất rõ ràng thân là tế vũ giả, mặc dù nhìn như cường đại nhưng cũng yếu ớt vô cùng. Cường đại là bởi vì loại năng lực này thiêu dệt mộng cảnh cho thần linh, mà yếu ớt cũng là điểm này. Nếu mộng thiêu dệt xong, bình thường sẽ chấm dứt. Lão xem như hoàn thành một lần tế vũ, nhưng nếu cho quá trình này bị cắt đứt, sẽ bị cắn trả. Cái gọi là tế vũ, kỳ thật chính là một buổi nghi thức đặc thù, mà chủ động cắt đứt cùng với bị động cắt đứt khác nhau như trời với đất. Lão chủ động cắt đứt, làm cho người thất tỉnh lại, mặc dù cắn trả có, nhưng không phải không thể chống đỡ. Cho nên lúc trước, lão phát hiện không đúng, ý nghĩ đầu tiên chính là chủ động đánh thức chúng sinh, từ đó chấm dứt thiêu diệt mộng cảnh. Nhưng nếu như là bị động cắt đứt, như vậy sẽ hoàn toàn khác. Lão sẽ phải thừa nhận chúng sinh ăn mòn, phải thừa nhận nhân quả vạn vật, càng phải thừa nhận cắn trả do lực mộng cảnh thần linh bị vỡ vụn. Tất cả những điều này, coi như là quy hư thì cũng không thể nào thừa nhận được. Chẳng qua người ngoài muốn làm được điểm này không phải dễ dàng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy quyền trượng đại biểu cho Tê Vũ xuất hiện, lão đã triệt đề hoàng sợ. Nhưng lão đã không có thời gian để chủ động chặt đất. Trong khoảnh khắc khi quan tài xuất hiện, mắt của đội trưởng lộ ra kỳ quang, hét lớn một tiếng: "Tiểu sư đệ, triển khai lực lượng của ngươi, dung nhập vào quyền trượng trong quan tài của ta, đánh thức chúng sinh vạn vật nơi này bị thay đổi vận mệnh." Đội trưởng nói không chi tiết, nhưng Hứa Thanh hiểu được gã muốn mình bày ra lực lượng của Tử Nguyệt. Lúc này, nhoáng lên một cái, Hứa Thanh nhịn choáng váng, trực tiếp đi lên trên băng quan. Tay phải giơ lên, hướng về vị trí phong ấn quyền trượng, bỗng nhiên ấn một cái. Lực lượng Tử Nguyệt ở bên trong cơ thể âm ầm bùng phát, khiến cho khối băng xuất hiện tử hóa. Trong quyết định của đội trưởng, băng quan phối hợp. Trong khoảnh khắc mảnh tử ý kia dung nhập vào bên trong quyền trượng. Trong chớp mắt sau đó, thân thể của Hứa Thanh chấn động, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng mênh mông gia trì thân hồn bản thân, choáng váng biến mất. Trong đầu của hắn là một mảnh sáng rùa, chớp mắt nhìn thiên địa rõ ràng bị một mảnh mông lung bao phủ. Trên người của tất cả chúng sinh đều có sợi tơ dâng lên, mà tất cả sợi tơ đều là nối liền cùng với âm dương hoa gian tông sơn mạch. Đồng thời mỗi một sợi tơ còn có vũ điệp hư ảo đang đậu nghỉ, chúng nó lớn nhỏ vô tận, đang không ngừng hấp thu lớn mạnh. Tỉnh lại! Trong mắt của Hứa Thanh lộ ra quang mang tử sắc, trong miệng truyền ra âm thanh bình tĩnh. Hai chữ đơn giản này trong khoảnh khắc vừa mới truyền ra thì tựa như trăm vạn đạo lôi đình đồng thời nổ vang, xé rách tất cả sợi tơ quấn quanh tâm thần chúng sinh ở vị ương sơn mạch. Vô số tù sĩ và phạm nhân run rẩy, tỉnh táo lại, thần sắc mờ mịt, do đó là hóa thành hoảng sợ, theo bản năng lùi lại. Vốn là đạo lữ, lúc này thần sắc hoảng sợ, bọn họ căn bản cũng không biết nhau. Vốn là huynh đệ, hiện thời thì run rẩy, giữa bọn họ đã từng là tử cừu. Vốn là phụ tử thì hô hấp dồn dập, giữa bọn họ cũng không có bất kỳ liên quan tình thân gì. Đây chỉ là một phần, còn có rất nhiều vận mệnh chúng sinh trở về vị trí quỹ tích ban đầu. Bọn họ tức tỉnh, họ nhớ ra tất cả. Tông môn cũng là như vậy, cho dù là âm dương hoa gian tông cũng khó tránh khỏi trận kịch này. Đệ tử bên trong có một bộ phận cũng không phải là người của vị ương sơn mạch, bọn họ chỉ là từng đi ngang qua, bất chỉ bất giác mà trở thành đệ tử. Mà bây giờ Vân Hà Tử run rẩy, nàng tóc tai bù xù, ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn về phía ngọn núi. Nàng không phải là tông chủ gì cả, càng không phải là nhi nữ của lão tổ tông này. Ngược lại, đối phương là cứu nhân của nàng. Mà theo chúng sinh vạn vật của vị ương sơn mạch thức tỉnh, theo sợi tơ của bọn họ vỡ vụn, mộng cảnh ở đây cũng chấm dứt. Tất cả nhân quả, tất cả phản vệ đến từ mộng cảnh của thần linh bị cắt đứt, hình thành toàn bộ ác niệm hội tụ ở trên người tế vũ giả. Tiếng kêu thảm thiết tê lương vang lên ngập trời. Lão già bên trong hang đá ở trên núi thân sắc tuyệt vọng, muốn giãy giụa nhưng vô ích. Mỗi một sợi tơ đứt gãy đều hóa thành một con vũ điệp thôn phệ tế lão, vang đến chỗ lão thương tổn nhất định. Mà số lượng chúng sinh vạn vật của vị ương sớt mạch hội tụ cùng một chỗ, hình thành thương tổn càng thêm khủng bố. Vũ điệp vô tận lóe lên giữa hư ảo và chân thật, bao phủ hoàn toàn thân thể của lão, điên cuồng thôn phệ. Thân thể của lão bằng mắt thường có thể thấy được thối rữa mà biến mất. Mà làm cho lão tuyệt vọng nhất chính là mộng cảnh thần linh nghiền nát, hình thành phản vệ. Đó không phải là lực lượng lão có thể chống cự. Dưới sự cắn trả này, nguyên rùa trong cơ thể của lão điên cuồng bộc phát, lan tràn ra toàn thân, bao phủ cả thân hồn, mang đến thống khổ khiến cho lão lâm vào điên cuồng. cho dù quỳ xuống khẩn cầu với thần linh cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cuối cùng sau mấy nhịp thở, ở trong vũ đận vũ điệp thôn phệ, dưới sự cắn trả của mộng cảnh thần linh, cả người tên vũ giả hóa thành bãi máu rơi trên mặt đất hàng đá. Vũ vì thần linh, tú giả thường, dịu giả vong. Chương 579. Tế nguyệt tương phong khởi, tinh hỏa dục liệu nguyên. Thần linh có mộng, lấy vũ làm tế, chúng sinh như tờ giấy gấp thành, vạn vật được tô vẽ. Đẹp thì thần vui, chúc phúc vĩnh đạo, xấu thì thần ghét, nhất niệm vĩnh diệt, đây chính là tế vũ. Lúc này, theo lão già bên trong sóng tử phong bị cắn trả tử vong, cùng tiêu tán cùng với lão, còn có tất cả vũ điệp sinh ra từ trận tế vũ thất bại này. Nhưng con vũ điệp này sau khi cắn nuốt huyết nhục của lão già, liền hòa hợp cùng với thiên địa, không thấy tổn thích, khiến cho vạn vật chúng sinh có thể trở nên thanh minh. Mà đối với chúng sinh vị ương sơn mạch mà nói, thanh tình cũng chưa hẳn là một loại hạnh phúc. Nhân sinh không được an bài, càng mang đến thêm càng nhiều mờ mịt và mất phương hướng hơn nữa. Thả mắt nhìn đi, bắt đầu từ thành trì dưới núi. Từng trận mờ mịt này như là phong bão quét ngang, bao phủ tất cả thành trì. Bên trong thành trì, phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được. Và một khắc khi thanh tình đều trầm mặc, có phù thề, có bằng hữu, có thân nhân, có sư đồ. Bọn họ nhìn qua lẫn nhau, thần sắc phức tạp thay thế bằng mờ mịt. Giữa bọn họ là một loại vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Lạ lẫm chính là bởi vì đã từng không biết. Sau khi được chế định vài diễn, liền ở cùng một chỗ, một đoạn ký ức quen thuộc này cũng không tan biến. Mà mờ mịt chính là sau khi thanh tỉnh nên đi nơi nào. Thành trì là như thế, tông môn là như vậy, từng gia tộc thì lại càng không khỏi phải nghĩ. Phong bạo quét sạch toàn bộ vị ương sơn mạch, bao phủ tất cả. Có người lựa chọn rời đi, vĩnh viễn không quay về địa phương làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi và hoang đường này. Trong này phần nhiều là người từ bên ngoài đến. Nhưng trên thực tế thì tuyệt đại đa số chúng sinh được sinh ra ở ngay vị ương sơn mạch này. Vận mệnh của bọn họ từ lúc còn là hài nhi đã bị thay đổi, thậm chí tiếp tục truy vết lại. Bọn họ đời đời đều là như thế. Bọn họ đã quen với nhân sinh được an bài sẵn, đã quen với tất cả mọi thứ đều được lên quỹ tích trước. Thậm chí loại thói quen này đã trở thành bản năng, bởi vì lúc trước không có thức tỉnh, bọn họ căn bản cũng không biết được chân tướng. Trong nhận thức của bọn họ, thiên địa gần như không có sự thay đổi, nhân sinh vẫn như bình thường. Cũng giống như người bị giam ở bên trong lồng giam vậy, có một ngày lồng giam được mở ra, nhưng bọn họ vẫn chọn ở lại bên trong lồng giam. Thậm chí trong lòng của bọn họ, vì củng cố suy nghĩ của mình, sẽ sinh ra một chút chất vấn. Chất vấn cái gọi là tỉnh mộng này là một hồi âm mưu, dùng cái này để chứng minh bản thân mình từ đầu đến cuối đều thanh tỉnh. Đây là một loại hạnh phúc, cũng là một loại bi ai. Hứa Thành im lặng. Bấy giờ hắn mượn nhờ quan tài bằng băng làm chứa thân thể kiếp trước của đội trưởng, mượn nhờ lực lượng quyền trượng trong đó, giúp thần niệm quán bao trùm toàn bộ vị ương sân mạch. Điều này khiến cho hắn có thể rõ ràng cảm giác được suy nghĩ đến từ chúng sinh. Cuối cùng, Hứa Thành và đội trưởng lựa chọn rời đi. Trước khi đi, đội trưởng cũng cảm nhận được tất cả, cả thở dài. Hay, chúng sinh trong nơi này, từ khi sinh ra đã bắt đầu ở đây, đời đời cũng sinh tồn ở chỗ này, dù là tỉnh mộng, nhưng cũng không khác gì khi ở trong mộng cả. Bọn họ vẫn sẽ tiếp tục sinh sống ở nơi đây giống như lúc trước, không có biến hóa gì. Tiểu A Thanh, chúng ta đi thôi. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, sự xuất hiện của chúng ta là một sự quấy rầy. Đội trưởng lắc đầu, thu hồi chiếc quan tài bằng băng lam của mình, đi đến bầu trời. Sau mấy bước liền dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Thành nói. Hứa Thành thở sâu, thu hồi cảm giác đi về phía đội trưởng. Hai người lặng lẽ rời khỏi trên bầu trời, chờ đến khi đi tới bên ngoài âm dương hoa gian tông, cước bộ của bọn hắn dừng lại. Ngô Kiếm Vũ đang đứng ở đó. Bây giờ âm dương hoa gian tông đã mười không còn năm, thần núi sụp đổ, linh trì trong đó cũng đầy bụi bặm không còn sạch sẽ, mà đệ tử tông môn sau khi thanh tỉnh cũng đã rời đi hơn phân nửa. Chỉ có tổ sĩ vốn sinh ra ở trong chỗ này thì đang trầm mặc, ngồi ở trên núi đá vỡ, suy nghĩ rất loạn. Còn thân ảnh của Ngô Kiếm Vũ thì đang ngơ ngác đứng ở dưới chân núi. Phía trước gã là Vân Hà Tử đang từng bước đi xa. Trên bầu trời, ánh nắng chiều mang theo ý hạ màn, làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực. Như nội tâm của Ngô Kiếm Vũ hiện giờ cũng giống như Vân Hà Tử đang phức tạp lúc này. Ngô Kiếm Vũ kinh ngạc nhìn qua thân ảnh của Vân Hà Tử, trong lòng phức tạp khó tả. Sau khi cảm thụ kịch biến phát sinh, đầu tiên, gã liền chạy tới đây. thấy được thân núi sụp xuống, thấy được bốn phía hỗn loạn, cũng nhìn thấy Vân Hà Tử. Gã ngầm thờ, nhưng đối phương dường như không nghe hiểu nữa rồi. Từ đầu đến cuối không hề liếc gã một cái. Việc này khiến cho trong lòng của Ngô Kiếm Vũ tràn đầy sự đắng chát. Đang ngóng nhìn bóng lưng của đối phương, gã bỗng nhiên lên tiếng mở miệng. Thiên hắc đại phong suy vân lam, nhật minh vì vũ ngã hữu tán. Giọng nói của Ngô Kiếm Vũ truyền vào thiên địa, rơi vào bên tai của Vân Hà Tử. Chỉ là bước chân của Vân Hà Tử không hề có bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào, cũng không quay đầu, cuối cùng đi xa không thấy tung tích. Ngô Kiếm Vũ thất hồn lạc phách, lùi ra phía sau vài bước, ngồi bệt xuống một bên. Hứa Thành và đội trưởng lặng lẽ đi tới, nhìn vẻ mặt ảm đạm của Ngô Kiếm Vũ. Hứa Thành giơ tay lên đưa cho Ngô Kiếm Vũ một bầu rượu. Hắn cảm thấy Ngô Kiếm Vũ lúc này hẳn là muốn uống rượu. Ngô Kiếm Vũ run rẩy tiếp nhận. Sau khi uống một hớp lớn, đôi mắt của gã hơi đỏ, lẩm bẩm nói: nàng căn bản là nghe không hiểu, đều là giả dối. Đội trưởng thở dài, vỗ vỗ bờ vai Ngô Kiếm Vũ, cũng không nhiều lời. Cho đến một lát sau, theo cảm xúc của Ngô Kiếm Vũ khôi phục một chút, đoàn người bọn họ rời khỏi nơi đây. Chỉ là Ngô Kiếm Vũ một đường trầm mặc. Trên đường, đội trưởng đã tìm được Ninh Viêm ẩn thân ở bên trong một chỗ kẽ đất. Sạch gã lên, Ninh Viêm trong lòng run sợ. Cảnh tượng ở đây lúc trước khiến cho gã cảm giác vô cùng nguy hiểm. Vì vậy sau khi nhìn thấy đám người Hứa Thành, tâm tình của gã cũng kích động. Sau đó nhìn hầm hầm Ngô Kiếm Vũ đang muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện cảm xúc của Ngô Kiếm Vũ không bình thường. Ninh Viêm ngạc nhiên, có lòng hỏi một chút, nhưng cũng biết bây giờ không thích hợp, vì vậy liền đè hiếu kỳ xuống đáy lòng. Cứ như vậy, một đoàn người bọn họ rời khỏi Vị Ương Sơn Mạch, theo đội trưởng lấy ra mặt trời nhân tạo, thân ảnh của bọn họ lập lòe ở bên trong, tan biến phía chân trời. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh 7 ngày qua đi. Sự việc phát sinh ở Vị Ương Sơn Mạch dần dần được chuyển ra từ trong miệng của những người rời đi. Đồng thời Tế Vũ Già tử vong cũng dẫn tới toàn bộ Âm Dương Hoa Giàn Tông quan trọng. Trong 7 ngày này, rất nhiều cường giả Âm Dương Hoa Giàn Tông đều nghe nói tới việc này, mượn nhờ môn đồ truyền tống tới đây tiến hành xem xét. Cuối cùng liền có một đạo truy nã đến từ Âm Dương Hoa Giàn Tông truyền ra khắp toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực. Truy nã người cầm đầu xúc phạm thần linh là Vị Ương Tử cùng với Thiên Thanh Tử. Nếu như có người cung cấp manh mối thì sẽ nhận được tình hữu nghị của Âm Dương Hoa Giàn Tông. Nếu như có người lấy được đầu và linh hồn của bọn hắn đưa tới thì Tổng Tông Âm Dương Hoa Giàn Tông sẽ ban thưởng giải nạn đan. Lệnh truy nã này vừa ra, toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực chấn động. Một mặt là việc này không nhỏ, một mặt khác thì là giải nạn đan kia. Hiệu dụng của đan này chỉ có một, đó chính là giảm bớt đau khổ của nguyên rùa tạo thành. Tu sĩ Tế Nguyệt Đại Vực, theo tu vi tăng trưởng cũng với thời gian trôi qua, nguyên rùa của Hồng Nguyệt trong cơ thể của bọn họ sẽ dần dần mang đến đau khổ tới cực hạn cho thân thể và linh hồn. Loại hành hạ thống khổ này, bất kỳ một tu sĩ nào cũng không muốn thừa nhận, mà thứ duy nhất có thể giảm bớt sự thống khổ này chỉ có giải nạn đan. Nhưng mà đan này quá ít, mà chúng sinh cần lại rất nhiều, cho nên cực kỳ chân quý, không phải là thứ dùng linh thạch có thể mua sắm. Thường thường bất luận một viên nào đều có thể đầu cơ kiếm lợi. Như lão tổ liên minh hai tộc lúc trước chính là định bắt giữ Hứa Thành đưa đến thần điện, từ đó đổi lấy giải nạn đan. Bởi vậy có thể tưởng tượng sức hấp dẫn của lệnh truy nã này rất lớn đến bao nhiêu. Mà lúc này đám người Hứa Thành cùng với đội trưởng bị truy nã đã ở cách xa Vị Ương Sơn Mạch, xuất hiện tới gần khu vực phía tây. Nơi đây là vì đội trưởng muốn tạm tránh đầu sóng ngọn gió, đồng thời cũng muốn làm công tác chuẩn bị một chuyện khác. Hứa Thành không có ý định đi theo, hắn cũng có chuyện mình muốn xử lý. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ biên phía Đoan Mộc Tàng, nhớ tới 10 vạn nhân tộc ở trong nguyền rùa tồn tại ở bên trong Huỳnh Hỏa Thành. Hắn muốn trợ giúp bọn họ hóa giải nguyền rùa, chỉ là muốn cởi bỏ cái nguyền rùa này hắn cần phải tiến hành rất nhiều nghiên cứu cùng với thực nghiệm. Điều này cần có một cái hoàn cảnh tương đối an ổn, cũng cần có thời gian nhất định. Lấy tính cách nhanh nhẹn của đội trưởng, ở cùng một chỗ với gã hiển nhiên không thích hợp. Đồng thời có một địa phương Hứa Thành cũng dự định đi xem. Vì vậy Hứa Thành liền báo với đội trưởng ý nghĩ của mình. Nghiên cứu nguyên rùa à? Đội trưởng nghe vậy ánh mắt sáng lên, lấy ra một quả đào cắn một miếng. Sau đó tia sáng trong mắt càng ngày càng mạnh. Tiểu A Thanh, cái ý nghĩ này của ngươi vốn là ta chuẩn bị để làm chuyện lớn thứ 8. Nếu như ngươi có thể có sớm chỗ tầm đắc, Vậy chúng ta liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho sự tình tiếp theo. Cũng tốt. Trên mặt đội trưởng lộ ra vẻ quyết đoán, đưa cho Hứa Thanh một quả táo, ôm cổ hắn thấp giọng nói. Này tiểu Hoa Thanh, người ra ngoài nhớ phải lưu ý một chút, đừng để Âm Dương Hoa Giàn Tông bên ngoài tìm được. Ta cũng đang chuẩn bị đi trước làm một việc nhỏ, đại khái cần thời gian nửa năm. Nhỏ bao nhiêu? Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Thật sự rất nhỏ thôi. Đội trưởng giơ ngón tay cái lên, chạm cùng với ngón trỏ, sau đó để lại một đạo khẽ hở, dùng cái này để ví von việc mình muốn làm. Vậy ngươi bảo chồng. Hứa Thanh nở nụ cười, không hỏi nhiều. Đội trưởng cười lớn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiên địa xa xa. Ê, được rồi, vậy chúng ta chia tay nhau ở chỗ này đi. Nửa năm sau thì tụ hợp ở Khổ Sinh Sơn Mạch có được không? Ta nói trước với ngươi nhé tiểu A Thanh, lần này không được muộn đầu đấy, có thể đến sớm là tốt nhất. Nửa năm sau đại sư huynh sẽ mang ngươi gia nhập một cái tổ chức đặc biệt ngưu bức. Chỗ đó chính là một bước trọng yếu trong ván cờ chúng ta chơi Hồng Nguyệt. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang kỳ lạ. Khổ Sinh Sơn Mạch, lần đầu tiên hắn nghe tới cái địa danh này là từ bên trong miệng của Đoan Bộc Tàng, biết được chỗ đó có phương pháp gia nhập vào Nghịch Nguyệt Điện. Về phần cụ thể thì Hứa Thanh không biết, mà nguyên bản trong kế hoạch mà hắn muốn đi cũng bao hàm cả Khổ Sinh Sơn Mạch này. Bởi vì Đoan Bộc Tàng đã từng báo cho hắn biết rằng Nghịch Nguyệt Điện nghiên cứu rất sâu đối với nguyền rùa, nếu như có thể thu được tin tức tương quan từ bên trong, vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian nghiên cứu cho hắn. Và lại phương diện suy luận cũng có thể cung cấp rất nhiều suy nghĩ cho hắn. Vì vậy Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Sau khi thương định một chút về chi tiết gặp nhau cùng với đội trưởng, Hứa Thanh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, đội trưởng lấy một chút hạt giống từ chỗ Ngô Kiếm Vũ đưa cho Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, nếu như người đến Khổ Sinh Sơn Mạch sớm, vậy thì gieo những giống hạt này xuống đó. Như vậy lúc ta ở bên này gặp phải việc gì gấp muốn tìm ngươi, ta sẽ nhờ Đại Kiếm Kiếm an bài con nối dõi theo khí tức của hạt giống này đến tìm ngươi. Sau khi ta làm xong việc cũng có thể thông qua cái này để tìm được ngươi. Hứa Thanh tiếp nhận hạt giống, trong lòng có chút kỳ dị. Hắn cũng biết con nối dõi của Ngô Kiếm Vũ rất đặc thù, trong đầu không khỏi hiện ra cái hộp nguyện vọng nằm đó, vì vậy liền nhìn về phía Ngô Kiếm Vũ. Ngô Kiếm Vũ vẫn còn bộ dáng thất hồn lạc phách như trước, hận không thể nằm ở nơi đó, chốc chốc lại thở dài. Không cần phải quản hắn, thất tình ấy mà, bình thường thôi, qua mấy ngày nữa là hết. Đội trưởng tươi cười nói xong liền thở sâu, nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt có vẻ chúc phúc. Vậy thì tiểu sư đệ, chúng ta dựa theo thiên mệnh, bảo trọng nhá. Hứa Thanh nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Đình Viêm ở một bên vành tai, một mực nghe lén hai người đối thoại, chờ đến khi thấy hai chữ thất tình, rốt cuộc hiểu rõ tại sao những ngày này Ngô Kiếm Vũ lại như thế, trong lòng dâng lên khinh thường, thầm nghĩ cũng chỉ có như vậy mà thôi. Lúc này, mắt thấy Hứa Thanh phải đi, gã vội vàng đứng dậy đưa tiễn, trong mắt càng lộ ra khát vọng, hy vọng Hứa Thanh dẫn gã đi cùng. Hứa Thanh không quan tâm tới gã, bước ra một bước, rời khỏi mặt trời nhân tạo, nhóa một cái biến mất tan biến ở trên thiên mạc. Trưởng thành rồi, không chơi cùng với sư huynh nữa rồi. Đội trưởng đưa mắt nhìn Hứa Thanh đi xa, cảm khái trong lòng, sau đó giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, mặt trời nhân tạo nổ vàng, tăng tốc đi về phía trước. Thời gian dần trôi, rất nhanh lại nửa tháng qua đi. Âm Dương Hoa Giàn Tông vẫn còn truy nã, nhưng người bị truy nã lại không có bất kỳ manh mối nào tìm được ra, tựa như là đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Đồng thời, một đại sự khác cũng chuyển ra, khiến cho trận truy nã này bị đám người theo bản năng xem nhẹ. Thật sự là chuyện này quá mức chấn động tâm thần, toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực đều bị chấn động. Đó là thần tử bị thương nặng. Nguyên nhân gây ra chuyện này ngay từ đầu còn bị che giấu vô cùng tốt. Ngoài trừ tổng bộ Hồng Nguyệt Thần Điện ra, thì người bên ngoài không biết được. Bọn họ chỉ biết rõ bằng nguyên phía Bắc xuất hiện kịch biến, biết trên Thiên Hòa Hải xuất hiện dị tượng, và lại cảm nhận được ba động liên tục hơn một tháng trời. Tuy chỉ có rất nhiều suy đoán, nhưng mà dù sao cũng không có tin tức chân thật. Cho đến bây giờ, sau khi mấy tháng qua đi, tình huống chân thật của chuyện này mới bị truyền ra, và lại truyền ra việc này không phải là Hồng Nguyệt Thần Điện, mà là người của Nghịch Nguyệt Điện ở các địa phương tung ra. Bọn họ báo cho thế nhân biết rằng dị tượng ở trên Thiên Hòa Hải là do thế tử của chúa tể thoát khốn tạo thành, mà kịch biến ở băng nguyên phía Bắc là thế tử cứu ra nhi nữ của chúa tể năm đó, Minh Mai Công Chúa. Hai tồn tại kinh người này sau khi thoát khốn trước tiên bay thẳng đến tổng bộ Hồng Nguyệt Thần Điện, triển khai chiến cuộc động trời ở đó. Đây chính là nguyên nhân vì sao lại có ba động liên tục một tháng trời. Về phần kết cục của trận đại chiến này, Thế Tử và Minh Mai Công Chúa mất tích, thần tử của Hồng Nguyệt Thần Điện bị thương nặng. Việc này lộ ra một điểm mấu chốt, đó chính là Hồng Nguyệt Xích Mẫu không có phủ xuống. Điều này không phù hợp đạo lý, bởi vì nếu như thần tử bị thương nặng, như vậy tất nhiên gã sẽ triển khai giáng thần thuật. Nhưng từ ba động thiên địa trong khoảng thời gian này nhìn, thì chuyện này không phát sinh. Vì vậy có hai lời đồn đại, theo việc này cùng nhau khuếch tán ra. Lời đồn thứ nhất là thân phận chân chính của thần tử Hồng Nguyệt Thần Điện, cùng với việc thần hồn thu được từ nhiều năm qua của những huynh đệ tỷ muội bị gã chân áp, bị đoạt đi ở bên trong trận đại chiến kia. Những thần hồn này là nguyên do con nối dõi của chú tể bị phong ấn mất đi thần trí. Nghe nói ngày khi bị đoạt đi, bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện truyền ra vô số tiếng kêu rên, không tiếng giống người. Việc này rung động, càng có người phân tích kế hoạch của Thế Tử, tuyệt không phải mặt ngoài muốn quyết chiến cùng với thần tử, mà là có thầm ý khác. Có lẽ những thần hồn đó chỉ là một trong những mục đích kia mà thôi. Về phần cụ thể như thế nào thì không ai biết được. Mà lời đồn đại thứ hai thì lại càng thêm tác động vào tâm ý của chúng sinh. Hồng Nguyệt Sức Mẫu bởi vì sự tình ngoại vực lâm vào ngủ say, trong thời gian ngắn không thể nào thức tỉnh. Tin tức ẩn chứa ở bên trong lời đồn đại này quá mức khiến cho người ta kinh ngạc. Thiên của Tế Nguyệt Đại Vực hình như sắp có biến. Có người tin tưởng, có người không tin, nhưng vô luận là như thế nào thì toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực bởi vì một loạt sự tình này đã bắt đầu rung chuyển, như là bên trong ao tù nước động bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong từng quận từng châu đều xuất hiện một số tổ chức dân gian như những đốm lửa giữa trời sao. Bọn họ tuyên dương khẩu hiệu nghịch nguyệt điện, hô hoán mọi người hăng hái phản kháng, ý đồ lan lửa cháy ra đồng cỏ. Chỉ là Hồng Nguyệt Thần Điện cùng với toàn bộ thế lực phụ thuộc thần điện, còn có số lượng lớn thần sứ, thần bộc, thần nô rất nhanh liền xuất ra toàn bộ, chấn áp từng cái một. Càng có điện hoàng của thần điện, sau khi thần tử bị thương nặng thì liền thức tỉnh từ trong ngủ say, chu trì đại cục. Phong cách của người này thiết huyết, dấy lên phong bạo máu tanh, đào qua đại vực. Nhưng mà cuối cùng, gió trong Tế Nguyệt đã thổi lên rồi. Mà thời khắc này, bên trong Thanh Sa quận phía tây của Tế Nguyệt đại vực, bão cát màu xanh tung bay giữa thiên địa, liên tiếp không ngừng từ trên bầu trời che đậy tầm nhìn. Thanh Sa quận là một trong 7 quận tới gần trung tâm của khu vực phía tây của Tế Nguyệt đại vực. Tên của nơi đây là bởi vì toàn bộ quận địa hoàn toàn là do sa mạc tạo thành. Và lại sa mạc nơi đây rất đặc biệt, cát sỏi không phải là màu vàng mà là màu xanh, cho nên gió thổi lên cũng là cát sỏi màu xanh, quanh năm không tiêu tan. Nhưng người sinh sống ở chỗ này đều nhất định phải thích ứng với khí hậu ở nơi đây, nghỉ lại ở trong vô tận bão cát màu xanh, sinh sôi nảy nở. Mà bão cát màu xanh ở nơi này cũng có rất nhiều truyền thuyết, trong đó có một cái cuối cùng được người ta nhận thức. Truyền thuyết nơi đây vào thật lâu trước kia không phải là sa mạc, mà là một cái thùng lũng rất lớn, bên trong tồn tại vô số ngọn núi cao lớn. Khi đó, bùn đất ở trên mặt đất là màu đen, thi thoảng có sương mù bốc lên từ trên mặt đất, hình thành biển sương mù ở trong nơi này. Cho đến có một ngày, trên bầu trời rơi xuống một sợi tóc màu xanh. Sợi tóc này tung bay ở trong nơi này, hóa thành bụi bặm lấp đầy thùng lũng, tạo thành cát sỏi màu xanh. Cũng khiến cho nơi đây từ đó hóa thành sa mạc, nhưng ngọn núi cao lớn nằm đó cũng bởi vậy mà bị dìm ngập hơn phân nửa. Bộ phận lộ ra đã dính liền cùng một chỗ với nhau, biến thành những đạo sơn mạch lớn nhỏ. Trong đó sơn mạch lớn nhất tên là Khổ Sinh, mà cái mảnh sa mạc này cũng được gọi là Thanh Ti Đại Mạc. Bởi vì khí hậu ác liệt, cho nên Thanh Ti Đại Mạc không có nhiều người bổn địa cư trú, nhưng lại bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, cho nên nơi đây lại không có ít người từ bên ngoài đến. Vì vậy, theo thời gian trôi qua, nơi đây dần dần liên tạo thành từng tòa thổ thành. Những tòa thành trì này được xây dựng ở trong ngọn núi, không tồn tại ở trên đất cát, mà Hồng Nguyệt Thần Điện cũng chuyên môn thành lập một cái cứ điểm ở chỗ này. Lúc này, trong bão cát màu xanh, thiên địa là một mảnh mông lung, trong mơ hồ có một đạo thân ảnh đang đi về phía trước. Gió thật lớn, chuyển ra tiếng nức nở nghẹn ngào, rơi vào trên người tựa như vô số bàn tay đẩy tới trước mặt, tạo thành lực lượng ngăn cách đi về phía trước, khiến cho áo bào không ngừng lay động. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn không thể nào ngăn cản được thân ảnh ở trong bão cát kia, Tốc độ của hắn nhìn như không nhanh, nhưng mỗi một bước đi ra đều đạt tới phạm vi mấy trượng, chỉ là thi thoảng hắn sẽ dừng lại, xuất ra ngọc giản phân biệt phương hướng. Còn một ít khoảng cách nữa. Hứa Thành lẩm bẩm nói nhỏ, trên mặt của hắn bọc khăn quàng cổ, tóc cũng là như thế, chỉ lộ ra hai mắt nhìn về phía phương xa. Sau khi chia ra cùng với đội trưởng, hắn liền suy tư hành trình tiếp theo, cuối cùng dứt khoát trực tiếp đặt mục đích ở khổ sinh sơn mạch, chuẩn bị vừa tìm kiếm phương pháp như thế nào để gia nhập nghịch nguyệt điện ở nơi này, vừa tìm kiếm địa phương giản xếp, nghiên cứu về nguyên rùa. Hôm nay là ngày thứ ba, hắn đi vào cái thanh ti đại mạc này. Đạo bào trên người đã đổi thành quần áo và trang sức của bản địa. Áo sát người, quần dài đũng rộng, giày da thú cao ngang gối, còn có một kiện áo khoác xám rộng thùng thình, bao phủ toàn thân ở bên trong, cũng bảo hộ linh nhi vô cùng tốt. Đối với tu sĩ nơi đây mà nói, gió ở nơi này tồn tại lực lượng xuyên thấu. Nếu như dựa vào tu vi chống cự, thời gian ngắn thì còn đỡ, một khi thời gian dài tất nhiên sẽ bị khô kiệt, bởi vì linh lực của toàn bộ thiên địa sa mạc này đều bị bạo cát phá thành mảnh nhỏ rất là mỏng manh. Đồng thời gió nơi đây cũng mang theo một chút cố quạnh, thổi lâu sẽ khiến cho sinh cơ dần ảm đạm, cho đến khi từ khí lượn lờ trở thành hải cốt. Duy chỉ có một chút sinh vật đặc thù mới có thể thích ứng được với hoàn cảnh, như cá gặp nước ở chỗ này. Giống như bây giờ, Hứa Thành đang xem xét bốn hướng, một con bò cạp to bằng nửa cái đầu người chợt lao ra từ đồng cát phía sau hắn, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền tới gần Hứa Thành. Đuôi của bò cạp lập lòe hẳn mang, mắt thấy sẽ đầm trúng, nhưng cái bóng dưới chân Hứa Thành trong khoảnh khắc bay lên, trực tiếp bao phủ con bò cạp kia. Con bò cạp tàn biến, cái bóng nhanh chóng trở về. Từ đầu đến cuối, Hứa Thành đều không nhìn qua một chút nào. Sau khi đi vào nơi đây, hắn đã gặp phải không ít hung thú cùng loại, cho nên cơ thể của từng con đều ẩn chứa nguyên rùa, khiến cho Hứa Thành rất mừng rỡ. Vì vậy đã sớm phân phó cái bóng bắt sống chúng nó và trong người, tạm giữ lại về sau nghiên cứu. Dưới mắt sau khi xác định vị trí của mình, Hứa Thành thu hồi ngọc giản địa đồ, tiếp tục đi về phía trước. Đội trưởng đã từng cho hắn một bộ phận tình báo về tiếng Nguyệt đại vực, lần này Hứa Thành đến đây cũng đã hao tổn một chút tâm tư và đại giá, mua thêm càng nhiều tin tức về mảnh thanh sa quận này. Cho nên đối với truyền thuyết cùng với phương hướng của khổ sinh sơn mạch nơi đây, trong lòng của hắn đã rất rõ ràng. Cứ thế đi về phía trước, lại trôi qua 7 ngày không ngừng xâm nhập. Trên đường đi tới trong bão cát màu xanh này, Hứa Thành thấy được một chút vật quỷ dị. Đó là những cây nấm cực lớn, cao hơn 10 trượng. Những cây nấm cao lớn này giống như là phòng ở, sừng sững ở trong sa mạc, sắc thái tươi đẹp. Người nhìn thấy từ xa đều sẽ theo bản năng nổi lên ý hướng tới trong lòng. Hứa Thành không tới gần, sau khi đảo mắt nhìn qua thì lựa chọn tránh đi. Loại phiền phức không cần thiết này hắn không muốn tiếp xúc. Mà ngoại trừ những cây nấm độc cực lớn ra, trong sa mạc sẽ thi thoảng xuất hiện một chút ảo ảnh. Đó là dạo bọ cát hình thành, huyện hóa ra cả nam lẫn nữ, vui cười đi về phía trước trong giữa thiên địa. Âm thanh của bọn họ có đủ lực lượng nhiếp hồn, những nơi đi qua, sa mạc sẽ xuất hiện một đạo dấu vết thật dài, tựa như trùng dài tồn tại ở dưới sa mạc, chạy theo chúng nó. Trừ cái này ra, còn có một cây cột thi thoảng lại xuất hiện ở trong mắt Hứa Thành. Trên những cây cột này đều treo hải cốt bị phong hóa, giống như đang cảnh báo cái gì đó. Hứa Thành nhìn những thứ này, tiếp tục đi về phía trước. Cho đến mấy ngày sau, hắn thấy được một đám thú lớn treo chuốc lục lạc ở bên trong mảnh sa mạc này. Bộ dáng của những con thú lớn này tựa như là tê ngưu. Những nơi đi qua tiếng chuông lục lạc truyền ra khắp nơi. Bên trên còn có một vài dị tộc thân thể cao gầy ngồi, toàn thân cũng được bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại đôi mắt màu trắng chăm chú nhìn tất cả bốn phía chung quanh. Sau khi gặp Hứa Thành, những con thú lớn kia liền dừng lại, dị tộc ở bên trên cũng đều lộ ra thần sắc cảnh giác. Hứa Thành chắp tay lựa chọn lui về phía sau, mà bọn họ cũng đang suy tư, sau đó gật đầu về phía Hứa Thành, mỗi người đi xa không trêu chọc lẫn nhau. Cứ như vậy, rất nhanh một tháng trôi qua, khổ sinh sơn mạch đã ở phía xa trước mắt. Dưới bầu trời lờ mờ, thiên địa là một mảnh mông lung. Khổ sinh sơn mạch giống như một con kiếm long nằm ở trong sa mạc, từng tòa núi cao thấp lên xuống, từ tây tới đông, phạm vi hơn 8.000 dặm. Hết chương 579, chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký thành viên của kênh để ủng hộ tại hạ một chút. Cảm ơn và hẹn gặp lại.